Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, thần hủy diệt giới. Ta đã thay các nàng hoàn thành biến dị, chỉ là linh hồn của các nàng đã chuyển biến thành ma tộc. Nếu như muốn không làm tổn thương cải biến linh hồn tính chất, tốt nhất tiến hành một lần chuyển thế. Ta có thể bảo trụ trí nhớ của các nàng tại thân thể dài đến thích hợp thời điểm thức tỉnh ở kiếp này ký ức. Ngươi cảm thấy thế nào? Whis khách khí hỏi thăm. Mục Dương vui mừng quá đỗi, vội vàng nói tạ ơn. Đa tạ Whis tiên sinh. Các nàng chuyển thế sự tình chúng ta trở lại hành tinh mẹ, cùng trưởng bối trong nhà sau khi thương nghị tự hành an bài. Đây hết thảy may mắn mà có các hạ. Mẹ xía có thể nhanh chóng hoàn thành biến dị đã là Mục Dương trong lòng kết quả tốt nhất. Về phần luân hồi chuyển thế, bọn hắn vốn là vậy tính toán như vậy. Whis nhẹ giọng cười yếu ớt. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Ngươi chỉ cần nhiều chuẩn bị cho chúng ta một ít vừa rồi đồng dạng đồ. An, khẳng định. Whis tiên sinh cùng Beerus đại nhân muốn bao nhiêu chúng ta chuẩn bị bao nhiêu. Mục Dương tâm tình thoải mái hứa hẹn, sau đó cùng Messia cùng một chỗ chuẩn bị càng nhiều đồ ăn. Messia, ngươi cảm giác chính mình thế nào? Một lần nữa dựng lên hỏa lô, Mục Dương bên cạnh chuẩn bị đồ ăn, bên cạnh hướng mình thê tử hỏi thăm. Messia híp mắt trả lời, cảm giác thật tốt. Suy nghĩ của ta biến thành đặc biệt thanh tỉnh, giống như thu được sống lại đồng dạng. Dạng này liền tốt, khi lấy được Whis viện trợ về sau, mẹ xía linh hồn rốt cuộc đạt đến chuyển thế yêu cầu. Lúc này Mục Dương cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy động lực. Ba người liên thủ rất nhanh liền vì Beerus bọn hắn chuẩn bị xong đại lượng mỹ vị đồ ăn. Nhìn một bàn bàn ngon miệng thoải mái mỹ thực, thần hủy diệt Beerus cùng thiên sứ Whis tất cả đều mở to hai mắt nhìn, như là thưởng thức tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Bọn hắn hai chủ tớ người đều là đại ăn hàng, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng ăn ngon, hết thảy cũng có thể thương lượng. Mấy vị chủ nghệ thật sự là quá tuyệt vời. Whis mỉm cười đem tất cả đồ ăn dùng từng cái tinh xảo hộp sắp xếp gọn, sau đó dùng thần trượng đưa chúng nó thu nạp. Màu tím nhạt đôi mắt trung lưu ánh sáng nhất chuyển. Whis đối với Mục Dương nói ra, không biết mấy vị có nguyện ý hay không theo chúng ta đi thần hủy diệt giới, truyền thụ các ngươi một chút tay nghề, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Làm trao đổi, ta có thể tương đối chỉ điểm các ngươi võ nghệ nha. Whis muốn mời bọn hắn đi thần hủy diệt giới. Mục Dương trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, ngay sau đó kích động lên. Phải biết cái kia thần hủy diệt giới là so Kaioshin giới cao hơn thần bí địa phương, xin miễn hết thảy ngoại lai sinh vật tiến vào, làm thần hủy diệt ở lại thần giới. Thần hủy diệt giới thứ nguyên so giới phương chỗ Kaio tinh không biết cao nhiều ít cấp độ. Ở nơi đó tu hành, so tại thế gian cùng Kaio tinh tu hành, hiệu quả tốt hơn gấp mấy chục lần. Beerus cũng giật mình tại Whis mời. Hắn nhíu mày nói, Whis, thần hủy diệt giới là không thể để phàm nhân tiến vào. Beerus đại nhân, chẳng lẽ người không muốn lấy sau ăn vào mỹ vị đồ ăn sao? Chỉ cần ta học được phần này chủ nghệ, liền có thể thường xuyên nếm đến những thứ này nha. Giữa phàm thế bất luận cái gì đầu bếp luôn có chết đi một ngày, nhưng là thiên sứ cũng là tuyên cổ vĩnh tồn. Rất rõ ràng thần hủy diệt Beerus bị Whis lời nói này đả động, thần sắc bắt đầu lưỡng lự. Vậy được rồi, chỉ có thể cho phép một đoạn thời gian. Beerus cuối cùng ngăn cản không nổi thức ăn ngon dụ hoặc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể đi trong truyền thuyết thần hủy diệt giới, chúng ta đương nhiên vui lòng cực kỳ. Mục Dương vội vàng tỏ thái độ, không nói trước tại thần hủy diệt giới bên trong có thể có được Whis chỉ điểm, chính là cái kia thần giới vị trí không gian, tràn ngập trong không khí khí thần thánh, liền có thể mang đến cho hắn vô hạn dụ hoặc. Ha ha, vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Whis lạnh nhạt thanh âm vang lên, sau đó huy động trong tay thần trượng, đối với hư không liên gõ hai lần, liền thấy, bá, một cái, thất thải hào quang đột nhiên khuếch tán, trong nháy mắt đem Mục Dương bọn người bao phủ. Các ngươi đứng tại chung quanh của ta, từ nơi này xuất phát đến thần hủy diệt giới ước chừng cần mười mấy phút thời gian. Đi, lạnh nhạt thanh âm, Whis mười phần thoải mái mà vượt qua không gian vũ trụ bình chướng. Mấy người tiến vào một mảnh như mộng ảo không gian đường hầm bên trong. Loại này đường hầm giống như khoa huyễn bên trong lỗ sâu, có thể câu thông xa xôi khoảng cách bên ngoài địa phương. Bảy màu trong đường hầm phân bố óng ánh tỏa sáng chớp lóe, đều là đến từ khác biệt thứ nguyên hình chiếu. Nơi này không có trên dưới trái phải phân chia, đi nhầm một bước liền sẽ ngã vào không gian loạn lưu bên trong. Nhiều đám cực quang chớp động, có đôi khi tia sáng hướng về phía trước, có đôi khi tia sáng về phía sau, đặc biệt có ý tứ. Mục Dương mặc dù học qua di động trong nháy mắt, nhưng là dạng này vượt qua thứ nguyên lữ hành chưa từng có trải qua. Trong lúc nhất thời tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá chung quanh, hai cái me xía một trái một phải đứng tại Mục Dương bên người. Thân thể vẻn vẹn dán hắn, nho nhỏ màu xanh lam thạch rau câu Gaia thì toàn bộ dính tại Mục Dương tóc bên trên. Ước chừng đi qua chừng 10 phút đồng hồ, bảy màu thông đạo một đầu xuất hiện một nhúm tia sáng. Giống như thuấn di, bảy màu hào quang đột nhiên biến mất không thấy. Mục Dương bọn người đột nhiên xuất hiện ở một màn trời vì màu hồng phấn hoàn vũ ở trong. Phía dưới là một viên hình thoi tinh thể, phía trên mọc ra một gốc to lớn vô cùng đại thụ che trời. Một cỗ xa xăm, cổ phác, hồng hoang ý cảnh tự nhiên sinh ra. 333 tương đương, cường đại trọng lực tác dụng tại trên thân. Mục Dương cùng me xía rơi xuống hình thoi thần hủy diệt tinh bên trên. Nhỏ nhỏ tinh cầu không ngừng phóng đại, tiến vào tầm mắt chính là xanh lục bát ngát cảnh sắc. Xanh biếc cỏ nhỏ thỏa thích sinh trưởng, nơi xa là mênh mông vô bờ thảo nguyên cùng dãy núi. Cũng có một mảnh như hải dương rộng lớn mặt hồ, ngẩng đầu, có thể gặp đến màu hồng nhạt trên bầu trời có mấy chục ngôi sao bao quanh xoay tròn. Thần hủy diệt giới là trong vũ trụ cao nhất thứ nguyên, có thể cùng so sánh chỉ có Kaioshin giới, bởi vì là thần hủy diệt ở lại thế giới. Nơi này không gian dị thường kiên cố, đủ để ngăn chặn vũ trụ hủy diệt thời gian uy lực. Nơi này chính là thần hủy diệt giới. Beerus đại nhân trụ sở ngay tại cây kia cổ thụ phía trên. Các ngươi có thể tùy tiện tìm một chỗ trụ sở. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi dạy ta chủ nghệ, mà ta cũng biết thích hợp đối với các ngươi tiến hành chỉ điểm. Whis chỉ vào chung quanh giới, thiệu thần hủy diệt giới tình huống. Lúc này thần hủy diệt Beerus đánh một cái a cát, nói ra, Whis, ta muốn trở về đi ngủ. Vừa rồi những cái kia đồ ăn khác đều ăn sạch, ta đối với ngươi chủ nghệ không thể nào tin được. Beerus đại nhân, ngươi nói như vậy ta rất thương tâm a. Thôi đi, ta chính là không tin ngươi. Beerus nhếch miệng, vặn eo bẻ cổ, nói với Mục Dương, mấy người các ngươi dạy xong chủ nghệ sau liền mau chóng rời đi. Thần hủy diệt giới không phải phàm nhân có thể đặt chân địa phương. Nói xong, Beerus thân hình chớp động mấy lần, không để lại dấu vết về tới ở vào cổ thụ trên trạc cây mặt thần miếu ở trong tiến hành ngủ đông. Ha ha, từ hôm nay trở đi, các ngươi tạm thời thích ứng cuộc sống ở nơi này đi. Whis nhàn nhạt nói xong, cho Mục Dương bọn hắn chỉ một cái phương hướng đằng sau, liền đi giữ gìn thần hủy diệt giới vận chuyển. Những cái kia trong bầu trời tinh cầu đều muốn dựa vào Whis thỉnh thoảng điều chỉnh vận chuyển quỹ tích. phòng ngừa xuất hiện giao nhau tình huống. Mục Dương cùng Me Xía nhìn xem Beerus cùng Whis song song rời khỏi. Hai mặt nhìn nhau liếc nhau. Sư huynh, chúng ta có phải hay không cần phải tìm một cái chỗ ở? Me Xía hỏi. Ngay tại bên hồ dựng một cái giản dị trụ sở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?